Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Mộc Độn Vạn Kiếm Thiên Sử. Bất quá lúc này, Bát Vĩ cũng không phải là làm, tám cái xúc tua hướng về Sazesu trong giây lát quấn quanh qua đây. Đây là một hồi quái vật với quái vật quyết đấu. Dầu trực tiếp cùng phương thiên họa kích va chạm cùng một chỗ. Tính dai 10 phần xúc tua, dĩ nhiên đem một kích này chặn lại. Hơn nữa cái này xúc tua còn nghĩ Sazesu quấn quanh qua đây. Hơn nữa lúc này Nibi cũng chạy tới, dương lên hữu chảo, lộ ra nhọn móng vuốt, hướng về Sazesu chảo tới. Thấy được hai người giáp công, Sazesu giống giận một tiếng. Hỗn đàn, các ngươi đã lực lượng của ta cũng chỉ có bộ dáng này. Cứu cực thể Suzenu, còn có mộc độn thuật. Hai người hợp hai thành một lực lượng há là các ngươi có thể ngăn cản. Sazesu ngồi ở ngai vàng, hét lớn một tiếng. Nhất thời Suzenu cầm phương thiên họa kích, dĩ nhiên trực tiếp bị giơ lên. Suzenu trực tiếp hai tay nắm ở phương thiên họa kích. Sau đó đem phương thiên họa kích liền mang Bát Vĩ dở lên. Thật cao dơ lên liễu không bên trong. Sau đó hung hăng hướng về Nibi Nekomata công tới phương hướng rơi đi. Bát Vĩ cùng Nibi trong nháy mắt đụng vào nhau. Bát Vĩ gắt gao kéo phương thiên họa kích không buông ra. Ngoài miệng hộc ra một cái vĩ thú ngọc. Suzenu tay trái trực tiếp đem cái này vĩ thú ngọc cho đánh bay. Tay phải một tay cầm phương thiên họa kích, lần nữa đem nâng lên, sau đó hướng về phía mới vừa bị đặt ở trên mặt đất Nibi. Hung hăng quét tới, từ bên trái phía bên phải bên quét tới. Trong sát na, cái kia phương thiên họa kích liền rơi xuống Nibi Nekomata trên người. Lực lượng khổng lồ, ở cộng thêm trọng lượng, Nibi Nekomata trực tiếp bị phương thiên họa kích đánh bay. Nibi ở bầu trời phi hành một hồi lâu, sau đó rơi xuống đất, trên mặt đất hướng về bên phải tiếp tục trượt, dọc theo đường cản trở cũng toàn bộ bị tinh tường. Biết tiến vào vừa rồi vĩ thú ngọc bạo tạc xuất hiện một cái trong lỗ hổng, mới có thể đình chỉ, đưa tay mà lúc này đây, Bát Vĩ xúc tua quấn quanh cái này phương thiên họa kích bên trên. Trong miệng vĩ thú ngọc đã ngưng kết hoàn thành. Lập tức hướng về Sazesu bắn qua đây. Khoảng cách này vốn chính là rất gần. Mắt thấy sẽ bị bắn trúng thời điểm. Sazesu cũng phát liễu ngoan. Trực tiếp đem vật cầm trong tay phương thiên họa kích cho dùng sức hướng về phía trước ném qua. Sau đó đối mặt lấy vĩ thú ngọc công kích. Bởi vì khoảng cách duyên cớ. Sazesu ở đem phương thiên họa kích. Liền mang quấn vòng quanh phương thiên họa kích ở trên Bát Vĩ cùng nhau ném lên ngày sau. Suzenu hai tay dựa vào cánh tay ngăn trở vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc trực tiếp công kích được Suzenu cánh tay phải. Hơn nữa lập tức sinh ra bạo tạc. Sazesu ngồi ở trên trán vương tọa bên trên. Cảm thấy một hồi đánh lực lượng. Thậm chí ngay cả Suzenu đều hướng về bên trái khuynh đảo. Bất quá đây chính là lúc này Sazesu lập tức hai tay kết ấn. Mộc độn Suren thuật lúc đầu chấn động đại địa trực tiếp toát ra một cái cự đại mộc nhân. Cái này mộc nhân hai tay đỡ lấy gần ngã xuống Suzenu. Mà lúc này đây mộc nhân phía sau có là một cái vĩ thú ngọc bay tới. Sazesu trong ánh mắt đã thấy Nibi đang ở khí thế vội vàng sử dụng vĩ thú ngọc. Sazesu khống chế được mộc nhân, một tay đem Suzenu nâng dậy, một tay hướng về phía đâm đầu vào vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc trực tiếp ở mộc nhân trong tay biến mất không thấy. Mà lúc này đây, Sazesu trong ánh mắt Bát Vĩ ở trên bầu trời cũng không có luôn. Cũng là dùng hết một viên vĩ thú ngọc, hướng về Sazesu công kích mà đến, nhìn phối hợp ăn ý Bát Vĩ cùng Nibi. Sazesu không khỏi cảm giác trở nên đau đầu. Cái này vĩ thú sống dài như vậy tuế nguyệt, bản thân kinh nghiệm chiến đấu liền cực kỳ phong phú. hiện tại có là hai vị thú phối hợp cùng một chỗ tiến công. Cái này ăn ý cũng không phải là một cộng một có thể so sánh. Hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, hét lớn một tiếng, mộc độn Mokuryu no Jutsu. Trong nháy mắt một cái mộc long từ mộc nhân trên người chui ra. Nghênh hướng vậy từ bầu trời mà đến vĩ thú ngọc, mộc long vọt thẳng phong lấy. Thế nhưng bát vĩ không hổ là bát vĩ. Từ lúc đem vĩ thú ngọc phun ra ngoài thời điểm, có lần nữa ngưng tụ phút chốc vĩ thú ngọc hơn nữa lần này tụ tập rất nhỏ một cái vĩ thú ngọc. Thế nhưng tốc độ nhanh, trực tiếp nuốt cái bụng, sau đó bắn ra vĩ thú sóng xung kích, sau đó đuổi kịp trước mặt vĩ thú ngọc, đón mộc long trực tiếp sinh ra bạo tạc, trực tiếp đem mộc long phá hủy, sau đó hướng về Sajesu tiếp tục phóng tới. Sajesu trong lòng mắng to một tiếng, hỗn đàn, bát vĩ ngươi chờ ta. Suzano trên tay phải trực tiếp xuất hiện 9 cái câu ngọc, hướng phía cái kia phun ra mà đến vĩ thú sóng xung kích ném đi. Đây là 8 thước câu ngọc, bất quá không phải thần khí 8 thước câu ngọc, mà là dùng chakra hình thành một cái tuyệt chiêu. Còn ở đây uy lực nhỏ lại, chỉ dựa vào lấy cái này 8 thước câu ngọc liền chặn cái này vĩ thú sóng xung kích, sau đó sẽ không chung xảy ra bạo tạc. Bất quá lúc này, Sajesu bên người mộc nhân cũng đã bị giết chết, mà giết chết người chính là Nibi. Xem ra biết mộc độn nhược điểm, không thể hấp thu giống như vĩ thú sóng xung kích như vậy lưu động tính vĩ thú ngọc. Hơn nữa cự tuyệt cận chiến là có thể phòng ngừa bị cuốn lấy. Cho nên bây giờ mộc độn đối với bát vĩ cùng Nibi thật đúng là không có hiệu quả gì. Bất quá lúc này bát vĩ đã rơi xuống đất, mà Sajesu phương thiên hỏa kích thì là bị bát vĩ tại rơi xuống thời điểm ném tới xa xa. Mà lúc đầu giống như đi chỗ nào sẽ tự mình vũ khí Sajesu, lại phát hiện lúc này bát vĩ cùng Nibi cùng với chặn lại đường đi. Hơn nữa vĩ thú ngọc đã tại ngưng tụ. Sajesu một hồi tức giận, ngồi ở vương tọa bên trên, trong hai mắt mạo hiểm vài tia sát ý, nắm tay cũng không ngừng ở nắm chặt, trong lòng rất là buồn bực. Cái này phút chốc ngồi ở ngai vàng Sajesu hai tay kết ấn. Cái này phút chốc Sajesu nhưng là phát liễu ngoan, nhìn đối diện hai vĩ thú, Sajesu nhưng là thực sự nổi giận. Hai tay kết ấn, rất nhanh, chỉ thấy hai tay ở cuối cùng một cái ấn, dĩ nhiên là một cái không biết tên ấn. Nếu là Kakashi chứng kiến, sẽ thất kinh, đây là Kakashi nhất tộc đặc thù kết ấn. Cũng chính là cái kia có thể đề luyện ra kiếm thuộc tính Chaka kết ấn. Sajesu hai tay thành kiếm, hét lớn một tiếng, mộc độn vạn kiếm thiên sử. Cái này phút chốc Sajesu nở nụ cười, hai mắt nhìn kỹ cái này phía trước, một cái chậm rãi dâng lên nhân vật. Sajesu có chút tự đắc, đây là ta đi qua đệ nhất Senju thần thông kết ấn phương thức, ở cộng thêm Hatake nhất tộc đặc thù kiếm thuộc tính Chaka kết ấn phương thức mà chế tạo ra nhẫn thuật. Chỉ thấy một người mặc lấy lục sắc quần dài, thánh khiết khuôn mặt, còn có cái kia hai luồng cao ngạo hai ngọn núi, mái tóc dài màu xanh lục rơi xuống đến rồi bên hông. Bất quá đây không phải là chủ yếu nhất, chỉ thấy cái thiên sứ này phía sau có 12 con cánh. 12 con cánh thiên sứ, hơn nữa chiếc cánh này tất cả đều là từng chuôi bảo kiếm. Hơn nữa cái thiên sứ này trên hai tay cũng đều cầm một thanh khổng lồ bảo kiếm. Thánh khiết ánh mắt nhìn phía trước bát vĩ cùng Nibi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.